hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 124, cái cuối cùng cố sự, 21, góc truyện audio.com. Sau lần này, Triệu Hiên lúc chiều lại đã tới một lần, hắn tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định, muốn từ trên người nàng biết chút ít cái gì. Nhìn ra thứ gì, nhưng hắn không biết, hắn dạng này thăm dò, đã sớm bán chính hắn, chỉ ít Diệp Phi đã từ trên người hắn biết những thứ gì. Kỳ thật Diệp Phi mình cũng không nghĩ tới, bởi vì một lần đột nhiên té xỉu, nàng sẽ không khỏi khôi phục đã từng mất đi ký ức. Chỉ là ký ức có chút hỗn loạn, làm cho nàng cũng đi theo hỗn loạn lên, sửa sang lại một đêm mới miễn cưỡng cả làm rõ. Nguyên lai chính nàng cũng là xuyên qua, bởi vì nàng khôi phục ký ức không chỉ là trí nhớ của nàng, mà là nàng trước sau hai đời ký ức, không sai. Thật sự là hai đời, nguyên lai nàng tại một thế này là nữ chính, vẫn là bị đoạt vị trí nữ chính, cứ như vậy. Nàng tự nhiên là biến thành ác độc nữ phụ, Triệu Hiên vẫn là nam chính, Thẩm Linh Linh nhưng là không biết từ không thời gian nào xuyên qua. Nàng thay thế Diệp Phi vị trí, từ người qua đường giáp thành nữ chính, cùng nam chính quen biết yêu nhau cuối cùng còn kết hôn. Nhưng mà lại buồn cười chính là tại nàng làm ác độc nữ phụ rốt cục hạ tuyến thời điểm, cái kia cùng Triệu Hiên yêu nhau qua. Từng có hoàn mỹ kết cục nàng dĩ nhiên xuyên đi qua, nàng xuyên qua đồng thời còn tiếp thu thế giới này trí nhớ của mình. Biết Thẩm Linh Linh đoạt bạn trai của nàng, hai người đã đến tổ chức đính hôn điển lễ một bước này, biết yêu mình Triệu Hiên không chỉ có yêu mình. Còn 10 phần chán ghét nàng, bài xích nàng, nàng tự nhiên không cam lòng, không muốn còn tức giận, lúc này liền lái xe đuổi tới. Đồng thời còn cho Triệu Hiên gọi điện thoại, đáng tiếc nàng căn bản là không có cách giải thích vì cái gì mình mới là Triệu Hiên bạn gái. Triệu Hiên cho rằng nàng lại tại nổi điên, là tại dùng kế phá hư hắn đính hôn điển lễ, nàng nhớ kỹ ngày đó mưa rơi xuống lớn đặc biệt. Sấm sét vang dội, gió lạnh hô khiếu, nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thương nàng yêu trượng phu của nàng đối nàng chỉ có phiền chán cùng không kiên nhẫn, hắn không thích nàng, muốn cùng những nữ nhân khác đính hôn. Kết quả này làm cho nàng kìm lòng không được run rẩy lên, trong lòng phát lạnh, có thể phần này rét lạnh. Căn bản không kịp Triệu Hiên phiền chán lạnh lùng thái độ 1/10, Triệu Hiên dập máy điện thoại của nàng. Nàng cũng tại đi tìm Triệu Hiên trên đường ra tai nạn xe cộ thành người thực vật nàng lại đã quên cái này hai đoạn cùng Triệu Hiên có quan hệ ký ức. Nàng cũng không biết tại sao mình lại quên, bất quá giống như sẽ quên cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao nàng là bởi vì đả thương đầu óc mới sẽ trở thành người thực vật kém chút đều thành bại não, sẽ mất đi ký ức không có gì lạ. Từ đó trở đi, nàng hai đời ký ức ngừng đều lưu tại nhận biết Triệu Hiên trước đó, nàng không có ở kiếp trước ký ức, không có yêu Triệu Hiên. Không có cùng Triệu Hiên yêu đương, kết hôn, càng không có một thế này ký ức, nàng không có yêu Triệu Hiên. Không có vì đạt được Triệu Hiên khắp nơi cùng Thẩm Linh Linh đối nghịch, trở thành Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh trong tình yêu ác độc nữ phụ. Lúc ấy nàng vẫn chỉ là cái sinh viên đại học bình thường, bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn thành người thực vật. Trong lòng trọng yếu nhất chính là ba ba mụ mụ, vì bọn họ, vô luận như thế nào cũng muốn tỉnh lại, về sau bị lúc quản cục nhìn chúng. Thành lúc quản cục một viên, mỗi ngày đều bởi vì y học Trung Quốc hệ thống mà phấn đấu. Diệp Phi có lý do hoài nghi hiện ở cái thế giới này nhưng thật ra là bị thay đổi thế giới chủ tuyến thế giới, nàng biết. Chủ tuyến bị xáo trộn chỉ có hai cái kết cục, hoặc là thế giới chủ tuyến từ tổ thế giới tiếp tục vận chuyển, hoặc là thế giới sụp đổ. Hết thảy biến mất kỳ thật nàng có đôi khi cũng nghĩ qua cái này nội dung chính tuyến không khỏi quá bá đạo. Toàn bộ thế giới vận mệnh sao có thể hệ tại trên người một người, cái này đối với những khác người mà nói không khỏi quá không công bằng. Có thể thế giới này vốn chính là không công bằng, vận mệnh cùng thiên đạo liền thiên vị một người, cho nên mới sẽ được xưng đứa con của số phận. Là trời cao chiếu cố sủng nhi, nàng cho dù có quá nhiều bất mãn, cũng nhất định phải tiếp nhận quy tắc này, quy tắc như thế. Nàng chỉ có thể ở quy tắc chuyến về sự tình, chẳng lẽ cái này tiểu ngôn thế giới sẽ xuất hiện quỷ quái loại vật này? Cũng là bởi vì thế giới chủ tuyến hỗn loạn dẫn đến thế giới bất ổn tạo thành, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng tại tai nạn xe cộ phát sinh trước đó, nàng còn đang bởi vì Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh đính hôn mà cảm động tuyệt vọng cùng thống khổ. Hận không thể lập tức bay đến Triệu Hiên trước mặt nói cho hắn biết mình mới là người yêu của hắn bị lừa. Mà bây giờ Triệu Hiên cùng Thẩm Linh Linh đã kết hôn rồi, nàng dĩ nhiên một chút tuyệt vọng, thống khổ cảm xúc đều không có. Thậm chí ngay cả Triệu Hiên đến tìm nàng, nàng nhìn xem cái kia trương làm cho nàng quen thuộc vừa xa lạ gương mặt. Trong lòng dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì gợn sóng, còn có thể trang làm cái gì cũng không biết, đem hắn lừa gạt đi, Diệp Phi có thể cảm giác được. Triệu Hiên cũng hẳn là nhớ ra cái gì đó, bởi vì gần nhất mấy lần hắn thái độ đối với nàng có thể nói được là 10 phần hữu hảo. Dù sao lấy trước hắn đối nàng không phải không nhịn được nhíu mày, chính là một mặt lạnh lùng nhìn xem nàng, đáy mắt không có chút nào nhiệt độ. Lần trước hắn sẽ đáp ứng bỏ qua Hạ An liền để Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Dù sao Triệu Hiên người này đối với người ngoài là có tiếng lãnh khốc vô tình, huống chi còn là tổn thương qua người của hắn. Hôm qua nhìn thấy Triệu Hiên lại càng không cần phải nói, hắn ánh mắt nhìn nàng bên trong không có phiền chán, không kiên nhẫn cùng tránh không kịp. Hắn thậm chí thái độ rất tốt thỉnh cầu trợ giúp của nàng, có lẽ thời gian 2 năm cải biến hắn. Thẩm Linh Linh cái này ôn nhu lương thiện nữ nhân cải biến hắn, vậy bây giờ đâu, hắn tại sao lại xuất hiện ở trong phòng bệnh của nàng? Còn quan tâm tới nàng vì cái gì đột nhiên té xỉu? Một cái tại nàng biến thành người thực vật tại trên giường bệnh nằm 2 năm cũng không hỏi đợi qua một câu người. Chỉ là một cái tiểu té xỉu liền để hắn quan tâm tới, chẳng lẽ vẫn là vì để cho nàng hỗ trợ gặp được Mộ đại sư sao? Nói đến có chút buồn cười, tại ở kiếp trước Diệp Phi cùng với Triệu Hiên nhiều năm, nàng đối với hắn có thể nói là 10 phần hiểu rõ. Hắn người này xưa nay không là có thể ăn nói khép nép người, cho dù có lúc muốn nhờ, hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề, lấy lợi ích tướng đổi. Hắn sẽ không vì một cái mục đích sẽ giả bộ đến quan tâm nàng thân thể, cho nên nguyên nhân chỉ có một cái, rất có thể là Triệu Hiên nhớ tới thứ gì. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đi gặp một lần thế giới này đắc đạo cao tăng, hắn có lẽ hy vọng đối với mới có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Khả năng này không phải là không có, dù sao nàng xuyên qua nhiều như vậy thế giới, còn nhiều ác độc nữ phụ thức tỉnh bản thân. Muốn thoát khỏi kịch bản, như vậy thân làm nhân vật chính bọn họ liền không thể thức tỉnh từ ta sao, cái này Triệu Hiên, rất có thể cũng là như thế. Kỳ thật Diệp Phi trước đó cũng có nghĩ qua, những cái kia bởi vì ác độc nữ phụ nhiễu loạn nguyên kịch bản mà kém chút để thế giới sụp đổ. Làm chủ tuyến nhân vật chính thức tỉnh bản thân xáo trộn thế giới chủ tuyến, như vậy thế giới này sẽ như thế nào, sụp đổ sao? Diệp Phi chỗ này đang nghĩ ngợi, cổ tổ trưởng đột nhiên gọi đến, nàng bị khẩn cấp triệu hồi lúc quản cục. Vừa vặn nàng cũng có chút việc nghĩ đi hỏi một chút cổ tổ trưởng, nếu là nàng chỗ thế giới thật sự bởi vì nam chính thức tỉnh sụp đổ. Vậy thật là không dễ làm, cũng không thể phái cái nhiệm vụ người đi thay thế nam chính A, ngay tại Diệp Phi trở về khoảng thời gian này. Cổ tổ trưởng đã bị chủ thần hệ thống gọi đi mở mấy lần sẽ, bởi vì... Toàn là bởi vì Diệp Phi hoàn thành kia mấy lần thế giới nhiệm vụ thế giới chủ tuyến tại gây dựng lại. Bọn họ một không biết tương lai thế giới chủ tuyến lại biến thành bộ dáng gì. Hai không biết nên thế giới có thể hay không tại chủ tuyến gây dựng lại thời điểm sụp đổ, vẫn luôn lo lắng đề phòng quan sát đến. Mà bây giờ kết quả ra, nguyên thế giới không chỉ có không có sụp đổ. Ngược lại hoàn chỉnh chỉnh gây dựng lại ra một đầu thế giới mới chủ tuyến, cổ tổ trưởng cũng là thật sự không rõ. Vì cái gì chủ tuyến đều rối loạn, thế giới lại không sập đâu, kỳ thật trước đó cũng từng có nhiệm vụ người chưa hoàn thành nhiệm vụ. Dẫn đến chủ tuyến rối loạn, thế giới sụp đổ tình huống, cho nên dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, cái này chủ tuyến rối loạn. Thế giới nhất định sẽ sụp đổ, vì cái gì đến Diệp Phi chỗ này liền xuất hiện ngoài ý muốn, không chỉ có không có sụp đổ. Ngược lại sinh thành thế giới mới chủ tuyến đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cổ tổ trưởng dùng nàng gương mặt nghiêm túc hỏi nhất vấn đề nghi hoặc chủ thần vẫn là do cổ tổ trưởng thông minh. Nó đem mấy cái thế giới tin tức quy nạp chỉnh lý, từ Diệp Phi tử vong tin tức trước sau đối đầu so. Nhất là cuối cùng tạo ra ra thế giới mới chủ tuyến, cuối cùng giống như mơ hồ rõ ràng thứ gì, cổ tổ trưởng. Nếu như Diệp Phi mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ xáo trộn thế giới chủ tuyến, kia nàng còn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ sao? Mặc dù cổ tổ trưởng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nàng lúc này quan tâm nhất vẫn là Diệp Phi làm việc vấn đề. Đây chính là nàng coi trọng nhân viên, là nhiều lần cầm tới phần trăm đánh giá ưu tú nhân viên. Nếu là bởi vì cái này liền không thể lại tiếp tục nhiệm vụ, không khỏi là một tổn thất lớn, chủ thần hệ thống chậm chạp không có trả lời. Cái này khiến cổ tổ trưởng thấp thỏm trong lòng, những thế giới kia dù sao không có sụp đổ, mặc dù nói gây dựng lại thế giới chủ tuyến. Nhưng ta nhìn những cái kia chủ tuyến cũng đều là hướng về tốt phương hướng phát triển. Kết quả mặc dù cùng nguyên lai không giống nhưng cũng trăm sông đổ về một biển, cái này hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Phi làm việc a. Chủ thần nói, Diệp Phi có thể tiếp tục công việc, cổ tổ trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuối năm ưu tú bộ môn thưởng là có hy vọng rồi. Cổ tổ trưởng lần này triệu Diệp Phi trở về, cũng là vì cùng nàng nói chuyện này, bất quá Diệp Phi trở về hỏi trước nàng, tổ trưởng. Ta khôi phục ký ức, ta tựa như là ta thế giới kia nữ chính, nhưng là ta cuối cùng lại mà biến thành ác độc nữ phụ, cổ tổ trưởng, ngươi nhớ lại. Diệp Phi ừ gật đầu, đem tình huống của mình cùng cổ tổ trưởng nói một lần, tổ trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta điều tra thêm. Ta chỗ ở thế giới chủ tuyến, cổ tổ trưởng, nhân viên tư liệu tất cả đều thu nhận sử dụng tại chủ thần hệ thống bên trong. Cũng chỉ có chủ thần mới có tư cách tìm đọc, ta cũng không biết, Diệp Phi nhíu mày, liền muốn đi tìm chủ thần, cổ tổ trưởng, ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Phi, ta lo lắng chủ tuyến rối loạn, thế giới sẽ sập, cha mẹ ta còn ở nơi đó đâu. Ta khả năng cũng sẽ tại thế giới kia vượt qua quãng đời còn lại, cũng không thể thật nhìn xem nó không có đi, cổ tổ trưởng ngược lại có chút tò mò. Ngươi đã nhớ tới những ký ức kia, vậy ngươi đối với nam chính không có tình cảm sao, ngươi không có nghĩ qua đem nam chính đoạt tới. Diệp Phi dừng một chút, lắc đầu, ta khả năng cũng không thương hắn, yêu hắn, là kịch bản bên trong Diệp Phi. Là 2 năm trước vì Triệu Hiên không từ thủ đoạn Diệp Phi, là vì đi tìm Triệu Hiên xảy ra tai nạn xe cộ Diệp Phi, không phải nàng bây giờ, cách chương.